Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, không thử một chút làm sao biết. Tốt, không đùa ngươi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt ngượng ngùng Lý Tiểu Mẫn. Diệp Chân mỉm cười, từ trong phòng lấy ra một bộ quần áo, đưa cho Lý Tiểu Mẫn. Mặc vào đi, bộ này, ném, có thể nói. Lý Tiểu Mẫn trên thân bộ quần áo này, lộn xộn không chịu nổi, thậm chí bị xé nứt, căn bản không có khả năng ăn mặc. Diệp Chân tỉ tỉ, cái này ta không thể muốn. Nhìn lên trước mặt Diệp Chân lấy ra một bộ toàn quần áo mới. Lý Tiểu Mẫn lắc đầu, bộ quần áo này, nàng vẫn là nhận được, tối thiểu nhất, 100 ngàn trở lên, bằng không, căn bản không có khả năng. Đừng khách khí. Đã ngươi đã gọi ta tỷ, ta không thể keo kiệt như vậy. Cầm đi đi. Đúng, Tiểu Mẫn muội muội, ngươi kích thước là bao nhiêu? Nhìn lên trước mặt Lý Tiểu Mẫn, Diệp Chân trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Ta cho ngươi tìm một bộ phù hợp nội y, bất quá vẫn là có nó kích thước. Diệp Chân tỷ tỷ, ta chấm ngoặc kép. Lý Tiểu Mẫn nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng, như là chín mọng táo. Nhẹ nhàng tại Diệp Chân bên tai nói một câu, hướng về phòng vệ sinh chạy tới. Nước đã thiêu tốt, ngươi hẳn là sẽ dùng đi. Diệp Chân lấy ra một bộ màu trắng nội y, đưa tới, nhắc nhở một tiếng. Ta biết, Diệp Chân tỉ tỉ. Gian phòng bên trong truyền đến Lý Tiểu Mẫn thanh âm, còn có cũng là ảo ảo ảo tiếng nước. Nói đi, ngươi cái này ngốc đệ đệ, ngươi có thích hay không Lý Tiểu Mẫn? Mặc dù nói nhan trị bình thường thôi, nhưng là ta nhìn nàng tâm địa vẫn là vô cùng thiện lương. Đàng hoàng nói cho tỷ tỷ, không thể có một chút giấu giếm. Có thể nói, đệ đệ mình có dạng này một cái ưa thích người khác. Diệp Chân còn thật không biết, nếu như mình đệ đệ cũng ưa thích, như vậy là có thể giải quyết chính mình phát hỏa vấn đề. Có thể nói, tất cả đều vui vẻ nha. Cửu tỷ, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta chẳng qua là bằng hữu bình thường mà thôi. Trường đại học thời điểm, nàng là ta bạn học cùng lớp. Diệp Thần nhìn đến Diệp Chân nhìn qua sắc mặt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giải thích một câu, có thích hay không? Chuyện này, Diệp Thần biết, đối với Lý Tiểu Mẫn, chính mình không có loại kia cảm giác. Tối thiểu nhất, chính mình là đem cái nha đầu này làm bạn tốt mà thôi. Mà về phần càng tiến một bước bạn bè trai gái, Diệp Thần không có loại suy nghĩ này, thật chỉ là phổ thông đồng học. Ta nhìn chưa hẳn đi. Tiểu Mẫn muội muội rất ưa thích ngươi, ta có thể thấy được. Nàng nhìn về phía người ánh mắt tràn ngập kiểu khác vị đạo, tràn ngập tình cảm. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Cửu tỷ, thật, chúng ta chẳng qua là đồng học quan hệ mà thôi, nhiều lắm là cũng là lão bằng hữu quan hệ. Tại trường đại học thời điểm, nàng truy cầu qua ta, bất quá bị ta cự tuyệt. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc. Ngốc đệ đệ, ngươi thật đúng là đầy đủ để tỷ bất đắc dĩ. Diệp Chân nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, thiện lương như vậy nữ hài, ngươi đi đâu tìm nha? Huống chi, hiện tại là tình huống như thế nào? Hiện tại tăng nhiều thịt thiếu, ngươi không nhìn thấy hôm nay Ngô Trung sao? Còn tốt ngươi không để cho hắn đạt được, bằng không, tốt như vậy nữ hài, lại muốn thiếu một cái. Cửu tỷ, ta nói qua, ta đối với nàng, thật không có cảm giác. Diệp Thần nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đã không có cảm giác, vì cái gì ngươi còn muốn xúc động như vậy, liều mạng như thế? Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghiêm túc. Cửu tỷ thì ngươi một cái đệ đệ, nếu như ngươi xảy ra vấn đề gì, ngươi mặt khác 8 người tỷ tỷ không phải phải thật tốt hầu hạ ngươi? Cửu tỷ, thứ cảm tình này vẫn là có thể bồi dưỡng, nói không chừng ngươi thấy Lý Tiểu Mẫn muội muội hoa viên về sau lập tức liền xúc động đâu. Hiện tại không có xúc động dục vọng, nói không chừng là đệ đệ ngươi không có đạt được kích thích, đợi đến nhìn đến mỹ lệ hoa viên thời điểm, nói không chừng thì giận dữ ngút trời. Cửu tỷ, ngươi cảm thấy ta là cái loại người này sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. có phải hay không cửu tỷ không biết, nhưng là, lên một lần ngươi ở tại cửu tỷ trong ngực thời điểm, ngồi tại cửu tỷ trên đùi, khi đó chính là, cửu tỷ vẫn là có thể cảm giác được, đừng nói cho cửu tỷ ngươi không có. Diệp Chân sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy Diệp Thần, thật tốt thử một chút đi, thứ cảm tình này, cần bồi dưỡng, cửu tỷ, được, không nói, bằng không, lại muốn nói ngươi cửu tỷ cái gì, ngươi cửu tỷ còn không phải là vì ngươi tốt, ăn chay, thật sự là, một mình tìm khó chịu. Diệp Chân nhìn đến, khoát khoát tay, còn đau không, nhìn lên trước mặt đầu tóc đầy bụi Diệp Thần, y phục ta đã để người hầu giúp ngươi chuẩn bị tốt, muốn không, đệ đệ ngươi cũng đi tẩy một chút, tốt à, ta biết. Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi ra ngoài, cái này ngốc đệ đệ, rõ ràng có thể ăn thịt, làm sao ngốc như vậy, được hay không, có thích hợp hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tiểu Mẫn muội muội khẳng định vô cùng vui lòng, nhìn lấy rời đi Diệp Thần, Diệp Chân sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chính mình cái này đệ đệ, nàng đã không biết nên nói cái gì, thật ngốc. Người khác Ngô Trung vì được đến Lý Tiểu Mẫn, đều trực tiếp động thủ, chói gô, chính mình cái này đệ đệ đâu. Người khác đưa tới cửa, thế mà còn không muốn, thật làm cho người rất quan tâm nha. Không thể không nói, dáng người còn có thể, tại đại đa số trong nữ nhân, xem như nhất lưu. Diệp Chân nhìn đến, gật gật đầu, hướng về bên cạnh gian phòng đi qua. Đau, Diệp Chân tỉ tỉ. Sau nửa giờ, làm Diệp Thần từ bên ngoài tiến đến phòng khách thời điểm, trong nháy mắt sửng sốt, nhìn lên trước mặt tràng cảnh, sắc mặt có chút ửng đỏ. Lúc này Lý Tiểu Mẫn, thân thể mềm mại nằm sấp ở trên ghế salon, đưa lưng về phía Diệp Thần, mà ở bên cạnh là Diệp Chân bóng người, trong tay cầm một bình rượu thuốc, nhẹ nhàng tại Lý Tiểu Mẫn trên thân lau sạch lấy. Tiểu Mẫn muội muội, tỷ tỷ có thể giải mở cái này a? Tựa hồ biết Diệp Thần tại cửa ra vào, Diệp Chân trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, tay phải đi vào Lý Tiểu Mẫn phía sau lưng, sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng lướt qua đi. Anh, Diệp Chân tỷ tỷ, đừng, anh. Lý Tiểu Mẫn sắc mặt ửng đỏ, một đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng, thon dài hai chân chăm chú dựa chung một chỗ, đầu chăm chú bưng bít lấy gối đầu. Xấu hổ, Tiểu Mẫn muội muội, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép. Diệp Chân nhìn đến, mỉm cười, tay phải đi lại, sau cùng nhẹ nhàng kéo một phát, lạch cạch bất quá, cuối cùng vẫn là bị Lý Tiểu Mẫn cho đè xuống ghế salon. Mặc dù như thế, vẫn là có thể nhìn đến một số trắng như tuyết tràng cảnh. Tiểu Mẫn muội muội, bàn tay lên một chút, bằng không tỉ tỉ vạch không đến vết thương. Có thể muốn đi vào. Anh, khác, Diệp Chân tỷ. Lý Tiểu Mẫn nhìn đến, sắc mặt càng là cuống cuồng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng nằm nghiêng, lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết, mà tại trắng như tuyết phía trên có một số màu đỏ dấu vết. Tiểu Mẫn muội muội, ngươi cảm thấy ta người đệ đệ kia thế nào? Tại Diệp Thần ngây người thời điểm, Diệp Chân mở miệng, muốn không muốn, chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.